Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 472, thật là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chạy, sững sờ nhìn biến mất không còn tăm tích hồng y ông lão. Thẩm Khang một mặt phẫn hận nhưng lại không thể làm gì. Đạo cảnh đại tông sư một lòng muốn chạy lời nói. Người khác trừ phi thực lực vượt qua đối phương rất nhiều. Không phải vậy căn bản không để lại. Trang chủ, đối phương thế tới hung hăng. Sợ là không dễ dễ dàng. Càng là hắn cuối cùng bóp nát ngọc phù. Đáng sợ, đứng ở Thẩm Khang bên người. Thạch Kiệt Nhân biểu cảm trên gương mặt không phong phú. Có thể bù đao trình độ nhưng là tương đương lợi hại. Đúng đấy, trang chủ. Đoạn thời gian gần đây trang chủ vẫn là chờ ở trong trang không nên ra khỏi cửa. Một mặt nghĩ mà sợ đi lên. Vạn Tam Thiên trên mặt đồng dạng treo đầy trịnh trọng. Hai người một sướng một họa phối hợp quả thực thiên y vô phùng. Không biết vì sao, Thẩm Khang đột nhiên cảm giác một luồng cảm giác căng thẳng đột nhiên xuất hiện. Không phải Vạn Tam Thiên muốn đả kích hắn. To lớn giang hồ bất luận thế lực kia bị đạo cảnh đại tông sư cho nhìn chằm chằm. E sợ đều là không được tốt. Huống hồ bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang đắc tội không chỉ có là đào tẩu cái này đạo cảnh đại tông sư. Bên cạnh còn có một cái hoa gia ở mắt nhìn chằm chằm đây. Đường đường thiên hạ tám đại thế gia một trong lại càng là hời hợt hạng người. Huống hồ hoa gia truyền thừa gần ngàn năm. Gốc gác sâu khó có thể tưởng tượng. Cùng hoa gia đối đầu. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hai chuyện này bất luận thứ nào đều là rất phiền phức. Một mực còn tập hợp đến cùng một chỗ. Hiện tại hắn cái này đại tổng quản nhưng là rất nhức đầu. Trước mắt quan trọng nhất vẫn để cho chính mình trang chủ không nên chạy loạn. Chờ ở trong trang cũng còn tốt. Ít nhất còn có đại trận bảo vệ. Hy vọng đối phương ăn một lần thiệt thôi. Sau đó không dám manh động đi. Có điều chính mình trang chủ không phải là an phận chủ. Vạn nhất nếu như ra Vạn Kiếm Sơn Trang. Đạo cảnh đại tông sư ra tay bên dưới. E sợ liền chạy cơ hội đều không có. Hậu quả kia có thể không phải chỉ là nói xuống. Không sai. Trang chủ. Ở Vạn Kiếm Sơn Trang có đại trận bảo vệ. Bọn họ làm không là cái gì. Đối với Vạn Tam Thiên lời nói. Chu vi mấy người cũng là khá là tán thành. Chính mình người trang chủ này tốt nhất có thể chờ ở nhà tu thân dưỡng tính một quãng thời gian. Nơi khác đi dằn vặt. Lại đi nữa dằn vặt. Ai biết lại cho Vạn Kiếm Sơn Trang rước lấy bao nhiêu phiền phức. Hiện tại trang chủ còn trẻ. Từ từ đi mà. Nếu là cái này Thẩm gia không ngừng một cái đạo cảnh đại tông sư đây. Đột nhiên, vẫn không từng nói Ngọc Thư mở miệng. Này vừa mở miệng, liền để chu vi trong nháy mắt rơi vào trong yên tĩnh. Này, này không thể đi, đạo cảnh đại tông sư làm sao có nhiều như vậy? Ngọc Thư trưởng lão lo xa rồi đi. Thật không, nhưng là các người có nghĩ tới không? Đạo cảnh đại tông sư thân phận hà cao quý. Bình thường đều là làm trấn tông môn hoặc trong gia tộc. Chuyện bình thường, lại có thế lực kia sẽ làm đạo cảnh đại tông sư tự mình ra tay. Cái này, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía Thẩm Khang. Chuyện bình thường ai sẽ khiến đạo cảnh đại tông sư ra tay? Không có kiến thức đi. Chính mình trang chủ chính là như thế làm ra. Toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang là một cái như vậy đạo cảnh đại tông sư tọa chấn. Hắn một mực cho phái ra đi tới. Muốn không phải hai người bọn họ cái trở về sớm. Hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang đều bị san bằng. Trên quầy như thế vô căn cứ chủ. Cũng là say rồi. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng. Thẩm Khang này hoàn toàn thuộc về trường hợp đặc biệt. Căn bản không đang suy nghĩ bên trong phạm vi. Bọn họ nghĩ lại vừa nghĩ. Có thể không phải là cùng Ngọc Thư nói như thế sao? Đạo cảnh đại tông sư cao cao tại thượng. Không phải đại sự không ra. Lần này làm sao sẽ ra tay? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nhíu mày. Trong lòng mơ hồ có không lớn diệu cảm giác. Cái này thẩm gia chúng ta xưa nay chưa từng nghe nói qua. Sợ là một cái nào đó lánh đời gia tộc. Mới vừa cái kia hồng y ông lão tự xưng phải trang chủ nhị gia gia. Nếu là hắn không có nói láo lời nói. Ở trong gia tộc sợ là xếp hạng thứ hai. Chấm, đại gia có nghĩ tới không? Cái kia đứng hàng thứ nhất đây. Có thể hay không cũng là đạo cảnh đại tông sư. Có thể hay không còn có thứ ba. Đệ tứ, đệ ngũ, chờ đã, Ngọc Thư trưởng lão, ngươi cả nghĩ quá rồi đi. Ngọc Thư một lời nói, trực khiến tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Hắn nói tình huống, sợ là bết bát nhất tình huống. Vừa nghĩ tới muốn đồng thời đối mặt mấy cái cao thủ hàng đầu. Bọn họ tuy rằng không sợ, nhưng cũng tương đương đau đầu. Bất quá bọn hắn trong lòng còn mang trong lòng một điểm may mắn. Ra sao thế lực có thể có nhiều như vậy đạo cảnh đại tông sư? Này không lôi ni sao? Ta cũng hy vọng ta nghĩ nhiều rồi. Có điều nhiều toán thắng. Thiếu toán chịu không nổi. Bất luận làm sao, chúng ta cũng phải tốt nhất dự tính xấu nhất. Như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại. Không sai, gật gật đầu. Đối với Ngọc Thư lời giải thích, Thẩm Khang tương đương tán thành. Chỉ có làm tốt dự tính xấu nhất, làm đủ chuẩn bị, bọn họ mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Thực ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Con mắt hơi híp lại, Thẩm Khang trong lòng đã bắt đầu tính toán lên. Nếu như mình có thể trở thành đạo cảnh đại tông sư, lấy lần này công lực chủ trì trận pháp, lại trở lên vạn tiên thiên cao thủ tạo thành vạn kiếm tinh thần trận. Đủ để ngang hàng trường sinh cảnh cao thủ. Mỗi một cảnh giới chênh lệch, đều tương đương với vô hình vực trời bình thường. Thẩm Khang tuy rằng chưa từng thấy trường sinh cảnh cao thủ, nhưng ngẫm lại cũng có thể rõ ràng. Càng về sau, công lực cách biệt càng lớn. Một cái đạo cảnh đại tông sư treo lên đánh mười mấy cái thậm chí mười mấy nguyên thần cảnh cao thủ cũng không thành vấn đề. Tìm cái này suy tính pháp, cái kia bình thường trường sinh cảnh cao thủ, cuối cùng cũng đủ để treo lên đánh mười mấy cái đạo cảnh đại tông sư. Đến thời điểm, bất luận đến bao nhiêu đạo cảnh đại tông sư cũng không đủ đánh. Nhưng là chính mình hiện tại cần nhất, vừa vặn chính là thời gian. Mà thôi chính mình hiện tại điểm hiệp nghĩa, còn không biết muốn tích góp bao nhiêu mới đủ thăng cấp. Cho tới tiên thiên cao thủ, hơn vạn tiên thiên cái nào như vậy dễ dàng tích góp đi ra. Cũng không nhất thời nửa khắc công lao, trong tay mình sức mạnh có một tấm lâm thời triệu hoán thẻ. Có thể thấp nhất triệu hoán đạo cảnh đại tông sư cao thủ. Hơn nữa thạch kiệt nhân. Vậy thì là chí ít hai đại sức chiến đấu. Nếu như có thể ở Vạn Kiếm Sơn Trang đánh, có đại trận ở đây, một tòa đại trận hắn tự tin có thể ngăn cản hai cái đạo cảnh đại tông sư. Còn có, tốt nhất lại nghĩ cách thu phục con kia hết ăn lại nằm rùa khổng lồ. Cái kia một con rùa khổng lồ cũng là tương đương với đạo cảnh đại tông sư tồn tại sức chiến đấu đáng sợ. Đã như thế, bọn họ phần thắng liền lớn hơn không nhỏ. Huống hồ, trong tay mình còn có bí mật pháp bảo. Từ chứa đựng trong không gian lấy ra từ kim tiểu hồ lô. Món bảo vật này có thể trong nháy mắt thu nạp một vị đạo cảnh đại tông sư. Chỉ là đáng tiếc, một lần chỉ có thể lắp một cái người. Mà trong này vừa vặn còn ra vẻ một cái. Như vậy, chỉ có thể trước tiên đem bên trong hàng này giải quyết lại nói. Thẩm Khang đem từ kim tiểu hồ lô cầm trong tay vuốt nhẹ tỉ mỉ hồi lâu. Nhất thời cũng rước lấy người khác chú ý, trang chủ. Trong tay ngươi nắm là gì vật? Đây là ta một cái bí mật pháp bảo. Vật ấy có thể thôn phệ một vị đạo cảnh đại tông sư. Nhưng một lần chỉ có thể thôn phệ một người. Này, vật này có thể thôn phệ một vị đạo cảnh đại tông sư. Thật chứ, không biết vì sao. Bọn họ luôn cảm giác mình ba quan chịu đến xung kích. Trang chủ, chúng ta chỉ là suy đoán đối phương khả năng có rất nhiều cao thủ mà thôi. Không đến nỗi hiện tại liền bị ép điên chứ. Tự nhiên thực sự, có điều bên trong đã xếp vào một vị đạo cảnh đại tông sư. Vì lẽ đó hiện tại vẫn chưa thể dùng. Đem từ kim tiểu hồ lô nắm trong tay. Thẩm Khang trùng người khác nói rằng. Chuẩn bị, chúng ta trước tiên bắt hắn cho giải quyết. Tất cả mọi người lui về phía sau. Trang chủ, người đến thật sự, nghe được Thẩm Khang mệnh lệnh. Tất cả mọi người theo bản năng liền lui về phía sau. Chỉ là bọn hắn hiện tại hành vi. Làm sao cảm giác ngu như vậy đây? Ai sẽ tin tưởng như vậy một cái tiểu trong hồ lô có thể chứa đựng đạo cảnh đại tông sư? Có điều Thẩm Khang có thể không có thời gian để ý tới bọn họ. Làm những người này lùi về sau khi Thẩm Khang đã âm thầm điều động trình tòa đại trận sức mạnh. Vô số ánh sao lấp lóe vờn quanh, cầm trong tay chính mình tiểu hồ lô bao phủ ở bên trong. Sau đó, Thẩm Khang mở ra hồ lô trên cái nắp, một bóng người xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đồng thời, một luồng đáng sợ oai giáng lâm, giống như núi cao đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Mẹ nó, này, sao có thể có chuyện đó? Còn nhỏ bên trong hồ lô vẫn đúng là có một người. Sao cất vào đi, cách chương.